đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 949, trùng cấp thất bại, gocchuyenaudio.com. Nếu như quyến rũ không thành, nàng chỉ có thể một lần nữa đổi một cái biện pháp khác chậm rãi tới gần đến hắn. Không có, ngươi làm không sai. Thấy bộ dáng nàng dè dặt như vậy, trong lòng Tiểu Hoan Hoan có chút không đành lòng, nữ nhân này kỳ thật cũng rất đáng thương. Thật sự, nữ nhân kinh hỉ hỏi, Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu. Bất quá, mặc kệ ngươi làm như thế nào, cũng không khả năng lấy được tâm của phụ thân ta. Điểm ấy, bé rất khẳng định. Vì sao, nam nhân đều là thiện biến, trên đời này nơi nào có nam nhân cả đời không thay đổi tình cảm chứ? Mà nữ nhân chung quy cũng sẽ già đi, chậm rãi, ánh mắt của nam nhân cũng sẽ chuyển hướng sang nữ nhân khác. Hơn nữa thời gian dài, nam nhân đối mặt với một nữ nhân cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Bởi vì cảm tình của bọn họ không có người có thể chen chân vào. Tiểu Hoan Hoan thật khẳng định nói xong, thời điểm nói lời này, bé rất tự tin. Nữ nhân nhìn Tiểu Hoan Hoan, nàng nghĩ đến lời đồn về Uất Trì Tà Dịch chẳng lẽ. Nếu như hắn ở thời điểm bình thường, nàng sẽ không dám có mơ mộng này. Nhưng lúc này, cảm tình của hắn là trống rỗng, nên nàng không tin, tốt lắm, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, bằng không, chậm trễ cũng chỉ có chính ngươi. Lời nói của tiểu nha đầu rất thâm ảo, nữ nhân nhìn cái bóng dáng nho nhỏ kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật mê mang. Chuyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, những trang khác nếu có cũng chỉ là copy không xin phép. Đây thật sự là một tiểu hài tử sao? Vì sao nàng cảm giác nha đầu này so với chính mình đều thấu triệt hơn đây? Nàng biết cơ hội của chính mình không nhiều lắm, nhưng đây là cơ hội cứu mạng duy nhất của nàng. Nếu như nàng làm không được vậy nàng chỉ có chết, cho nên. Không, nàng sẽ không buông tha như vậy. Nữ nhân thật kiên định nói, nàng sẽ không buông tay, nàng vẫn còn muốn sống. Kỳ thật người có đôi khi mục đích rất đơn giản, chính là muốn tiếp tục sống mà thôi. Long Vương, ngươi tìm ta. Uất Trì Tà Dịch tìm tới địa phương tu luyện của Long Vương, hắn quả nhiên đã đang tu luyện. Mà Bạch Sử, ngay tại ở một bên nhìn, Long Vương nhìn thấy Uất Trì đi qua ánh mắt liền lạnh lùng. Ngươi vừa mới đi làm cái gì? Tùy tiện đi một chút, giải sầu. Bọn họ cũng không phải người không có tự do, hơn nữa thời gian Tà Dịch rời đi cũng không dài. Ha ha, vậy các ngươi lại đây đi. Trên đất có vô số thây khô, thời điểm máu của bọn hắn bị rút hết, bọn họ liền biến thành thây khô. Hai người cùng nhau đi qua, Long Vương nhìn thây khô trên mặt đất nói. Đem bọn họ xử lý đi. Hai người gật gật đầu, trong tay mỗi người liền bỗng nhiên nhiều hơn một cái lọ hướng xuống mặt đất, một tia hắc khí liền xông ra, rất nhanh, toàn bộ người đều biến mất. Hài cốt không còn, một cái phương pháp xử lý thật tàn nhẫn. Mà Long Vương, còn là từng ngụm đem hắc khí trong không trung tham lam hít lấy, hắn không biết là sai chỗ nào. Võ công rõ ràng là vẫn luôn tăng lên, nhưng màu sắc trên người hắn. Màu trắng càng ngày càng ít mà màu đen, này thuyết minh cái gì? Hắn không dám nghĩ, nếu như hắn hoàn toàn biến thành hắc long kia. Nâng cao huyết mạch chính là triệt để thất bại, là do nguyên nhân chủng tộc sao? Hay là do thời điểm lần trước không có hoàn toàn đổi hết máu? Long, là cao quý, nhưng cửu vĩ hồ càng là cao. gocchuyenaudio.com, quý, màu vàng của cửu vĩ hồ, đó là cực phẩm A. Hắn có xem qua sách cổ, bên trong có ghi chép về phương diện này. Bất quá, long cùng cửu vĩ hồ căn bản là không có cùng so sánh. Cách chương.